Nhật ký của Ôn Tây, chương 16, bạn trai mới của Trần Phi Phi, góc truyện audio.com. Trần Phi Phi tĩnh dưỡng một tháng, lại tiếp tục yêu đương, lần này là một đàn anh bên khoa người mẫu. Nam sinh đó là đồng hương với Trần Phi Phi, khoảng thời gian cô ta phải nằm giường vẫn luôn quan tâm chăm sóc. Gia đình anh ta không giàu có, chính Trần Phi Phi nói, cô ta bị làm cho cảm động. Huống chi, dường như là vì nam sinh này, cô ta trở nên ngoan ngoãn hơn, ngoại trừ lúc cùng bạn trai đi ra ngoài. Ngày thường cô ta đều ở trong trường, tám chuyện với Ôn Tây, cũng thường khen bạn trai tốt thế nào, thỉnh thoảng còn mắng tay đạo diễn kia vài câu, nói hắn vừa già vừa xấu. Ký túc xá một người cuối cùng lại trở thành hai người, cách chương.